90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, Lý Tồn Thiện tiếp Lý Thiếu Cẩn nghỉ. Chờ hai người nhanh chóng rời đi một đoạn lớn, Trịnh Phương Phương lại nghe thấy Thôi Cảnh Hành nói, Lý Thiếu Cẩn ngươi hay là nhiều liên lạc, tranh thủ nhanh lên một chút đem người kêu đến, nhường ngươi ông nội bà nội an tâm. Sau này loại chuyện này cũng đừng cùng mẹ ngươi nói. Thôi Ấu Niên gật đầu, ừ, ta một hồi còn liên lạc nàng. Hai người vừa nói, đem người khác cũng làm không khí, bị cố ý rơi ở phía sau Trịnh Phương Phương ngoặc kép, cuối cùng khí cắn răng, đến cùng nàng vì ai a? Cuối cùng nàng thành người xấu. Sáng sớm từ phòng ăn đi ra, Lý Thiếu Cẩn trực tiếp phải đi thư viện. Trên đường điện thoại vang lên, Lý Thiếu Cẩn lấy ra nhìn một cái, dãy số có chút xa lạ. Nàng nhận, uy, ngài khỏe, xin hỏi tìm ai? Phòng bệnh trong hành lang Thôi Ấu Niên ngoặc kép, đây là đem hắn thủ tiêu. Khó trách hai ba cái tin tức cũng đã chìm đáy biển. Thôi Ấu Niên cũng giận cười, nói, Thiếu Cẩn, ta là Ấu Niên đại ca, gần đây có thì giờ rảnh không? Cùng ngươi nói một chút ngày hôm qua. Nga, nguyên lai là Thôi đại ca. Thôi đại ca, người bạn gái không hy vọng ta lại theo ngươi liên lạc. Ta cảm thấy, nếu các ngươi là bạn trai bạn gái, nàng ý kiến ngươi cũng nên tôn trọng hạ. Ta mấy ngày nay khảo thí, tốt lắm, ta còn phải học tập, sẽ rất bận bịu. Chúng ta không có gì đại sự, cũng không cần liên lạc. Nói xong liền trực tiếp cúp, hướng về phía đô đô đô điện thoại di động. Thôi Ấu Niên sững sờ há to mồm, nha đầu chết tiệt, ta có đại sự a? Như vậy cố chấp phải nói là ngoan cố nhường người tức giận Lý Thiếu Cẩn. Thôi Ấu Niên không biết chính mình còn có nên hay không tiếp tục gọi điện thoại. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Thôi Ấu Niên ngẩng đầu lên nhìn một cái, kêu một tiếng, ba. Thôi Cảnh Hành nói, còn không liên lạc được sao? Thôi Ấu Niên lắc đầu nói, ghi thù lại cố chấp, bởi vì Phùng Tịnh nói qua nàng, trực tiếp đem ta thủ tiêu, cự tuyệt câu thông, xem ra còn không biết ta cùng bà nội quan hệ. Thôi Cảnh Hành nói, như vậy tính cách a? Mi Tâm khép nói, vậy xem ra mẹ ngươi nói nàng nói cũng sẽ nhớ, không biết còn sẽ tới hay không nhìn ngươi nội. Còn có nhận sau khi trở về, khẳng định cùng Trịnh Phương Phương quan hệ cũng sẽ không tốt. Thôi Ấu Niên nói, vậy cũng không thể buông tha a. Thôi Cảnh Hành gật đầu, ta dĩ nhiên không phải ý đó, có thể tìm được cô ngươi đứa bé này cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà ngươi cũng phải cân nhắc hạ ông nội bà nội thân thể. Này hai ngày bà nội còn phải nằm viện. Ngươi nhìn một chút, nếu như ngươi có thể liên lạc với Lý Thiếu Cẩn, liền liên lạc, hỏi rõ, sau đó sẽ cùng ông nội bà nội nói. Đừng để cho ông nội bà nội cái gì cũng không hiểu dưới tình huống cùng Lý Thiếu Cẩn tiếp xúc. Tránh cho bọn họ kích động. Về phần Thiếu Cẩn, ngươi cũng cho nàng một chút thời gian, cũng tiêu hóa một chút. Thôi Ấu Niên suy nghĩ một chút, lời của cha có đạo lý, Lý Thiếu Cẩn sẽ không chạy, vẫn luôn sẽ ở, cho nên cũng không nóng nảy, lão nhân gia thân thể mới là chủ yếu nhất. Hắn gật đầu nói, Lý Thiếu Cẩn muốn khảo thí, kia thi xong rồi hãy nói. Ngoặc kép, một người mặc thuần bạch ủ rủ gấu mèo hình vẽ tê sớt đứa bé lớn đứng ở nữ thần mặt trăng kế cận. Lý Thiếu Cẩn từ trong trường học đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, nàng chạy tới nói, Tống Khuyết, ngươi so với ta trước đi ra, ngày cuối cùng khảo thí, đã thi xong, mới là buổi chiều 4 chút thời gian, có bó lớn thời gian có thể về nhà. Tống Khuyết nói, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Lý Thiếu Cẩn nói, lại đi mua một ít trái cây cùng hoa tươi. Ta ngày mai đi bệnh viện nhìn Mã lão sư, nàng còn muốn đi nhận thân. Tống Khuyết nói tốt, hai người đi hai bước, phải đi trên đường đón xe. Tống Khuyết còn nhớ Lý Thiếu Cẩn nói gạt hắn chuyện. Hắn hỏi, Thiếu Cẩn, nghỉ ngơi thật không cần ta cùng ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết đẹp mắt, ánh mắt như nước suối trời xanh vậy trong suốt không trần. Nhưng mà chính là bởi vì tinh khiết, giống như đứa trẻ ngây thơ không cho là sai ánh mắt. Vẫn nhìn ngươi, nhường người khó hiểu hốt hoảng. Cho nên, hay là nói cho Tống Khuyết đi. Lý Thiếu Cẩn cắn môi dưới nói, Tống Khuyết, ta thích ngươi, Tống Khuyết, ngoặc kép, hạnh phúc lại tới. Lý Thiếu Cẩn tiếp theo vừa muốn nói mình định, một chiếc cờ đỏ xe nhỏ, trong lúc bất chợt đậu ở bọn họ trước mặt, tiếp kế bên người lái thủy tinh bị người quay xuống tới. Là Lý Tồn Thiện mặt nghiêm túc, xuất hiện ở thủy tinh sau, Lý Tồn Thiện kêu lên, Thiếu Cẩn. Lên xe, ông nội có lời cùng ngươi nói. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, trong buồng lái cái đó là ba. Như vậy hưng sư động chúng. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, thấp giọng nói, bọn họ tới. Lý Thiếu Cẩn vốn chính là phải về nhà. Nghỉ đi, Tống Khuyết nói, lên xe đi, ta tự đón xe. Nếu không ông nội ngươi khẳng định lại phải mắng ngươi. Chủ yếu cũng sẽ mắng Tống Khuyết. Trường học như vậy nhiều người, Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn mất mặt, càng không muốn Tống Khuyết bị người mắng. Nàng nói, vậy ta trở về ở cho ngươi gọi điện thoại. Tống Khuyết lời nói, đột nhiên có chút không đầu không đuôi không giải thích được. Ta nghỉ, vẫn sẽ tham gia tập huấn. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ kỹ một hồi, mới hiểu được, nga, Tống Khuyết là nói cho nàng, mùa hè này. Hắn không có ở không thể cùng nàng, vốn là nàng muốn thẳng thắn. Nhưng mà, Tống Khuyết đẩy Lý Thiếu Cẩn bả vai nói, đừng suy nghĩ, đi lên xe đi, đến nhà nói cho ta một tiếng là được. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, nhìn Lý Thiếu Cẩn lên xe. Tống Khuyết không đợi xe đi, đem mặt chuyển qua một bên, nhưng mà trong đầu vẫn là có Lý Thiếu Cẩn do dự dáng vẻ. Hắn thở dài cười nói, nếu nhận định ngươi, liền phải tiếp nhận ngươi hết thảy. Thiếu Cẩn ngươi không tính là lừa gạt ta, mỗi một người đều có mình bí mật. Không bức hỏi ngươi, ta len lén đi theo đi không được sao? Ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện mục tiêu, đến lúc đó ngươi nhưng chính là ta người. Hắc hắc, xe rất nhanh chạy, sau đó chính là Lý Tồn Thiện tiểu khu phương hướng. Lý Thiếu Cẩn rất là tò mò, hỏi, các ngươi làm sao tới? Lý Giai Minh nói, đón ngươi nghỉ, nếu không ngươi cầm như vậy nhiều đồ, cũng không có phương tiện. Lý Thiếu Cẩn nói, thuận đường a. Lý Giai Minh, ngoặc kép, cái gì thuận đường, cố ý tới đón ngươi? Lý Thiếu Cẩn hỏi, có thể coi là kế ta a? Lý Giai Minh, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn liền cười, ngươi nhìn, ngươi không tiếp Lý Oánh Tuyết, bây giờ còn có Triệu Nhụy tình nhân nhỏ, tới đón ta, nhiều dọa người a. Nhà chúng ta tình huống gì, mọi người cũng không phải trong lòng không đếm. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lý Tồn Thiện. Ba, ngươi xem kìa, một mực như vậy. Lý Tồn Thiện nói, ngươi im miệng. Nơi nào một mực như vậy, chuyện gì xảy ra chính ngươi không biết. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe, trong xe đột nhiên an tĩnh. Lý Tồn Thiện cười nói, Thiếu Cẩn, ông nội muốn mời ngươi giúp một chuyện. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ xem kìa, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, làm sao có thể không việc gì đi. Nàng nói, ngày trước nói chuyện gì? Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ Lý Thiếu Cẩn bây giờ học gian. Nếu như trực tiếp đem nàng lấy, nàng nhất định sẽ phản kháng, sẽ còn hoài nghi, nhưng mà quanh co một chút, biểu hiện mình có mục đích khác, nàng thì sẽ tê dại. Lý Tồn Thiện nói, ta muốn cho ác du báo ban tự nhiên, nhưng mà hắn không chịu. Người giúp ông nội khuyên nhủ ác du, yên tâm. Chỉ cần ngươi khuyên tốt lắm ác du, ông nội không thiếu được ngươi chỗ tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.